Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 586, chương 585. Cố ý bạo tạc tin tức. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất hiện thần bí, máy bay bay thử tin tức lộ ra ánh sáng. Ngày kế, ở bên ngoài môi đưa tin, bên trong liền lộ ra ánh sáng liên quan với kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất hiện thần bí máy bay. Tin tức, mà trong nước trên Internet, cũng xuất hiện một ít thần bí máy bay bức ảnh cùng video. Là Tân Hải thị du khách cùng người bình thường ở hàng không vũ trụ trung tâm phụ cận vùng ngoại thành chơi đùa thời điểm quay chụp đến. Đặc biệt thân máy, khoa huyễn tạo hình, nhường thần nữ hào ở trên Internet hỏa một cái. Quãng thời gian trước ở truyền Trần Mặc lời đồn, mà Trần Mặc nhưng ở nghiên cứu phát minh loại này quốc chi trọng khí. Đúng là mỉa mai, ai có những kia bị cáo ra tòa án người tung tin đồn cùng bình xịt tin tức. Nói ra nhường ta thoải mái thoải mái. Này khung máy bay tên gọi là gì? Dựa theo hành quân kiến tập đoàn gọi là phong cách, phải gọi kiến bay hoặc là trời kiến. Trần Mặc đã ngước đầu nhìn lên tinh không? Hy vọng hành quân kiến tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh, tổ quốc càng ngày càng tốt. Quan tâm tin tức người đều biết hành quân kiến tập đoàn đã nghiên cứu phát minh máy bay. Chỉ là liên quan với máy bay tin tức, cũng giới hạn với vài tờ hình ảnh cùng ngoại giới suy đoán. Không ai biết máy bay chân chính tính năng. Động tác đúng là rất nhanh. Trần Mặc cũng nhìn thấy liên quan với thần bí máy bay đưa tin. Cảm giác như có người sử dụng phóng viên cùng tin tức quan tâm. Đến bộ chúng ta đáp lại, để thu được tin tức hữu dụng cùng tình báo. Triệu Mẫn nói rằng, tin tức từ ngoại môi bắt đầu lộ ra ánh sáng. Ở trên quốc tế đưa tới náo động lớn. Lại cho tới bây giờ trong nước quan tâm. Một đống phóng viên tìm đến cửa. Nếu như bọn họ đáp lại vấn đề này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiết lộ liên quan với máy bay tin tức. Ta cũng cho là như thế. Trần Mặc tán thành, Mặc nữ tối ngày hôm qua nói cho hắn, bọn họ bay thử thời điểm, bị nhiều quốc gián điệp vệ tinh nhìn thấy. Tuy rằng hắn không có ý định ẩn giấu ngoại giới, nhưng tốc độ này cũng có chút quá nhanh. Sắp tới đối phương không thể chờ đợi được nữa, muốn biết liên quan với máy bay tin tức. Bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Công bố ra ngoài, ngược lại cũng không phải cái gì không thấy được ánh sáng hạng mục. Dọa dọa bọn họ cũng được. Thuận tiện nhường truyền thông giúp chúng ta tuyên truyền. Người thương mại kế hoạch tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc nói rằng, bất cứ lúc nào có thể để công bố. Triệu Mẫn nói rằng, vậy được, người nhường người máy đem văn kiện đưa tới cho ta nhìn một chút. Trần Mặc đóng cùng Triệu Mẫn toàn tức video trò chuyện, quay đầu nhìn về phía Mặc nữ. Mặc nữ, có cái nào ký giả tòa soạn muốn phỏng vấn ta? Có mấy nhà hẹn trước rất lâu. Phong Thanh Nhụy cùng hai tên trợ thủ ngước đầu nhìn quanh hành quân kiến tổng bộ, thần sắc có cảm khái cùng hưng phấn. Nàng không nghĩ tới, Trần Mặc lại đáp ứng nàng siêu tầm, lại như trên trời rơi địa bánh như thế. Đến hiện tại nàng vẫn còn có chút cảm giác không chân thực. Theo hiểu rõ, Trần Mặc tiếp thu siêu tầm số lần cũng không nhiều. Chỉ có toàn cầu lưới cùng ương thị từng có Trần Mặc siêu tầm. Dù cho toàn cầu nổi danh nhất tạp chí Tam, đều không thể bắt được Trần Mặc siêu tầm. Không nghĩ tới lần này hẹn trước siêu tầm, Trần Mặc lại đáp ứng rồi. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn, đan sen chẳng chịt, cơ sở hùng hậu, vượt qua trong lịch sử bất kỳ một xí nghiệp, dù cho bị nước Mỹ nhiều lần nhằm vào, vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Có thể thấy được thực lực mạnh, biết bao khủng bố, hành quân kiến có thể có ngày hôm nay, chính là dựa vào người đàn ông kia nâng lên. Ngài đi theo ta, Mặc ca ở bên trong, đến tầng cao nhất, Mặc nữ ngay ở cửa thang máy nghênh tiếp Phong Thanh Nhụy đám người. Trên đường, Phong Thanh Nhụy kỳ quái trộm liếc mắt nhìn Mặc nữ. Nữ nhân này rất đẹp, bất luận vóc người, tướng mạo, cũng không có thể soi mói. Hơn nữa nàng đối với Trần Mặc xưng hô là Mặc ca, không phải lão bản, có lẽ quan hệ của hai người đặc thù, nhưng này không phải nàng nên quan tâm. Thu hồi kế vạt, Phong Thanh Nhụy liền theo Mặc nữ tiến vào Trần Mặc văn phòng. Văn phòng có chút lớn, trang sức, trang trí, cực giản, không có như cái khác đại lão như thế mang theo đồ cổ danh họa. Có điều công nghệ cao đồ vật không ít, bàn làm việc cùng trên khay trà vật trang trí cũng là nhỏ người máy cùng một ít tạo hình kỳ quái. Vĩnh động món đồ chơi, có đặc biệt phong cách, nhìn thấy ngồi ở trong phòng làm việc Trần Mặc, Phong Thanh Nhụy lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Trần tiên sinh, ngài tốt, ta là Phong Thanh Nhụy. Xin chào, Phong tiểu thư. Trần Mặc cùng Phong Thanh Nhụy nắm tay, lại cùng nàng hai tên trợ thủ đơn giản nắm tay. Nơi này ngồi đi. Văn phòng bên cạnh một bức tường mở ra, một cái thư phòng lộ ra, cùng Trần Mặc phong cách trang trí không giống nhau. Trên tường mang theo một bộ to lớn tinh không tranh màu nước. Theo kỳ quái còn có máy bay bản vẽ sơ bộ. Vật trang trí vẫn như cũ là các loại người máy cùng máy móc vật trang trí. Từng cái giá sách sắp xếp, nhường Phong Thanh Nhụy có chút thầm giật mình. Trên giá sách tất cả đều là quản lý công nghiệp loại sách tham khảo hoặc là phổ cập khoa học sách. Ngoài ra, chính là các loại vật lý giới đại thần truyện ký. Những sách này tịch cho nàng xem, phỏng chừng là một quyển cũng xem không hiểu. Thời gian có hạn, bắt đầu đi. Tốt, Trần tiên sinh. Phong Thanh Nhụy vội vàng ngồi xuống. Cùng với nàng đồng thời lại đây nhiếp ảnh gia, nhanh chóng thuần thục đem máy quay phim giá tốt. Bọn họ cũng đều biết, Trần Mặc thời gian rất quý giá. Cho cùng bọn họ phỏng vấn thời gian cũng mới 15 phút. Trần tiên sinh, chính là quãng thời gian trước, Wiki trên trang web lộ ra ánh sáng một ít văn kiện nói. Liên quan với trên Internet, người cùng Tổng Giám Đốc Triệu, còn có nhằm vào hành quân kiến tập đoàn mạng lưới lời đồn. Là do nào đó quốc gia ngành tình báo chế tác. Chuyện này ngươi là thấy thế nào? Phong Thanh Nhụy thẳng vào chủ đề. Quãng thời gian trước, liên quan với hành quân kiến tập đoàn Phong Ba, huyên náo lớn vô cùng. Khi đó Trần Mặc mai danh ẩn tích, căn bản không có ở bên ngoài nảy mầm. Vì lẽ đó ngoại giới vẫn rất tò mò Trần Mặc người trong cuộc này là nghĩ như thế nào. Ta cũng nhìn thấy tương quan tin tức. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Chúng ta không thẹn với lương tâm, bên ngoài lời đồn nhiều hơn nữa, cũng là uổng công. Tổng Giám Đốc Triệu cùng ta nói rồi chuyện này. Chuyện này cũng là cho công ty chúng ta một tấm bài thi. Rất rõ ràng, tấm này bài thi, chúng ta được một cái không sai điểm. Chính là ở cái kia trong lúc, chúng ta có thể ở trên Internet nhìn thấy rất nhiều nhằm vào ngươi cá nhân, gia đình cùng công ty mạng lưới bạo lực. Lúc đó ngươi đang làm gì? Tại sao vào lúc ấy chưa hề đi ra làm sáng tỏ? Ngươi là làm sao thấy được hiện tại mạng lưới bạo lực vấn đề? Mạng lưới bạo lực vẫn luôn tồn tại. Từ công ty ta khai sáng, mãi cho đến hiện tại, những chuyện kia làm lớn thời điểm, ta ở trong phòng thí nghiệm, còn ở nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Đối với một ít mạng lưới bạo lực, giả bộ ngủ người ta là gọi bất tỉnh. Có điều hiện tại mạng lưới hoàn cảnh, xác thực so với trước đây phức tạp quá nhiều. Tung tin vịt phỉ báng thành phẩm quá thấp. Điều này sẽ đưa đến mấy người dựa vào mạng lưới cái này giả lập không gian trắng trợn không kiêng dè, trở thành phát tiết chính mình tâm tình bất mãn nơi. Lần kia sự kiện, chính là lộ ra ánh sáng những kia giả bức ảnh. Có hay không mang cho ngươi đến cái gì áp lực cùng quấy nhiễu? Không có, những kia giả bức ảnh. Ta cùng Triệu Mẫn không cần phải nói. Vừa nhìn liền biết, lão bà ta một chút liền nhận ra. Căn bản không có bất kỳ quấy nhiễu. Ta công tác cũng có chút bận bịu, không thời gian quấy nhiễu. Chính là sáng sớm hôm nay, ngoại môi cùng dân mạng đều lộ ra ánh sáng kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất hiện thần bí. Máy bay tin tức, phát sinh những lời đồn kia thời điểm, người đang nghiên cứu bên trong. Đúng không, đang nghiên cứu liên quan với chiếc phi cơ kia sự tình. Có thể hay không tiết lộ một hồi liên quan với chiếc phi cơ kia một điểm tin tức cùng tiến triển. Phong Thanh Nhụy chờ mong lên. Đây là một tin tức quan trọng. Có chịu hay không tiết lộ, còn phải xem Trần Mặc ý tứ. Người nói đúng. Đoạn thời gian đó, ta chính là đang nghiên cứu chiếc phi cơ kia. Khi đó là giai đoạn kết thúc. Vì lẽ đó ngươi vừa nãy hỏi ta có hay không bởi vì những chuyện kia quấy nhiễu. Ta nói không thời gian quấy nhiễu, cũng là bởi vì đang bận chiếc phi cơ kia phần kết công tác. liên quan với máy bay tiến triển. Một ít dân mạng cũng vỗ tới video cùng bức ảnh. Máy bay đã tiến vào bay thử giai đoạn. Nếu như kỹ thuật lên không vấn đề, rất nhanh liền có thể thành công. Không liên quan đến kỹ thuật vấn đề, Trần Mặc đều không có ẩn giấu, cũng không có cần thiết giấu giếm. Phong Thanh Nhụy cũng không nghĩ tới Trần Mặc lại thoải mái như vậy. Trả lời nàng những vấn đề này, bản cho rằng cái này vấn đề Trần Mặc sẽ mang tới. Không nghĩ tới Trần Mặc như thế nghiêm túc trả lời. Rất nhiều dân mạng căn cứ trên Internet lộ ra ánh sáng bức ảnh cùng video suy đoán. Cái kia không phải một chiếc dùng cho hàng không dân dụng máy bay. Liền ngươi thiết kế chiếc phi cơ kia thời điểm, nó công dụng là cái gì? Tiện không tiết lộ một ít. Phong Thanh Nhụy vấn đề này có chút chần chờ. Chỉ lo hỏi cái gì liên quan dày tin tức. Nếu như có vấn đề, phát ra thời điểm, bấm rơi vấn đề này là được. Không cái gì không tiện. Vấn đề này, các loại máy bay sau khi thành công, chúng ta cũng sẽ công bố ra bên ngoài. Nếu ngươi hỏi, ta cũng ở nơi đây sớm tiết lộ một ít tin tức. Chiếc phi cơ kia, là ta vì là nghiên cứu mà nghiên cứu. Nơi đó là hàng không vũ trụ trung tâm. Mục tiêu là vũ trụ. Tương lai nó chính là ta dùng cho vũ trụ thăm dò một cái công cụ. Chiếc phi cơ kia định vị là máy bay vũ trụ. T. Phong Thanh Nhụy bị kinh sợ. Không nghĩ tới này vừa hỏi. Hỏi ra một tin tức quan trọng. Vẫn là Trần Mặc cố ý tiết lộ tin tức này cho nàng. Này không phải nàng suy nghĩ vấn đề. Ngược lại bất kể là không phải cố ý bạo tạc tin tức. Này đều là một tin tức quan trọng. Không chờ nàng tiếp tục hỏi. Trần Mặc liền đón lấy mở miệng. Đương nhiên, như vậy lớn hàng không vũ trụ trung tâm. Nghiên cứu của ta cũng là nhất thời. Còn lại thời gian không thể không. Chúng ta là công ty. Giữ gìn như thế một cái hàng không vũ trụ trung tâm. Cần khổng lồ tài chính chống đỡ. Hành quân kiến tập đoàn ra đại nghiệp đại. Cũng không thể nuôi một cái chỉ ăn cơm. Không làm việc đại gia. Kỳ thực hàng không vũ trụ trung tâm kiến thiết bắt đầu. Chúng ta đối với căn cứ thì có đối ứng quy hoạch. Này khung máy bay nghiên cứu ra đến. Cũng ở chúng ta quy hoạch bên trong. Nó là máy bay vũ trụ. Khai phá thành công. Nó có thể đi vào vũ trụ. Tương lai, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sẽ kim đối với người bình thường. Đẩy ra vũ trụ du lịch hạng mục. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tiếp thu thương mại vệ tinh phóng ra nhiệm vụ. Cùng với vũ trụ thăm dò. Không gian thí nghiệm các loại. Lại là một cái mảnh vật liệu. Phong Thanh Nhụy cảm giác ngày hôm nay thu hoạch dị thường phong phú. Này từng cái tin tức thả ra ngoài. Mỗi một cái đều là sự vang dội. Máy bay vũ trụ du lịch, đều là tin tức lớn. 15 phút, thời gian có chút ngắn. Nhưng tin tức lớn không ngừng. Nhường Phong Thanh Nhụy toàn bộ hành trình chấn động. Giữa đường nàng còn hỏi Trần Mặc. Trong này có hay không bảo mật tin tức cần bấm rơi? Trần Mặc nói không có. Nàng mới sơ qua yên tâm. Không phải vậy này siêu tầm video thả ra ngoài. Là xảy ra đại sự. Mãi đến tận rời đi hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Phong Thanh Nhụy mới hậu chi hậu giác. Từ chấn động trạng thái bên trong lui ra ngoài. Lần này được mùa lớn a. Bên cạnh nhiếp ảnh ra nói rằng. Đúng là. Được mùa lớn. Phong Thanh Nhụy tán thành gật gù, nhanh đi về xử lý phỏng vấn video. Mà một bên khác, Trần Mặc cũng làm cho Mặc nữ thông báo một nhà khác truyền thông. Chuẩn bị tiếp thu nhà tiếp theo phỏng vấn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.